Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 35, hồn của vong linh thượng. Góc truyện audio.com. Chết tiệt boss, đem ta thành kẻ dễ bị bắt nạt a, liền công kích qua ta. Hừ hừ, không phải là thấy ta là tế ti duy nhất ở đây. Cứ luôn nhìn chằm chằm ta mà đánh a, cửu chuyển. Không đúng, mạn thiên quang hoa, ánh sáng rực rỡ đầy trời. Hãn, thiếu chút nữa lại muốn hô cửu chuyển thiên lôi rồi. Mạn thiên quang hoa cũng có chỗ tốt mà. Nếu như là một đám quái vật mà nói. Như vậy công kích của nó là hướng phía toàn bộ quái vật công kích nhất định trong phạm vi. Mà nếu như ở trong phạm vi đó là một quái. Vậy toàn bộ công kích đều sẽ hướng về một con quái ấy. Chỉ bất quá đáng tiếc là. Công kích khi đó chỉ có dưới 10, mạn thiên quang hoa đã cấp 2 rồi, phù hợp với một loại quái là một kích, 350, 400 cùng cấp của ta. Sở dĩ lúc đem mạn thiên quang hoa toàn bộ công kích tới trên người vong đế, bày ra 10 con số là 500, 500, 550, 530, 568, 600, 524, 630. 650, dù cho phòng ngự của vong đế vẫn mạnh, thêm công kích vài cái, xem nó còn không treo sao, ai kêu hắn khiến ta bị thương, đáng đời chết hắn đi, trong đồng thời công kích của ta, hủy diệt bọn họ mấy người cũng đồng thời công kích, đáng tiếc hủy diệt là vong linh pháp sư, cấp bậc lại thấp, cho nên trong lúc công kích tới trên người vong đế mới hiện lên. 50, 80, người khác không chuyển vòng 2 cũng đều bình quân khoảng 120 mỗi kích, nhất thăng, tiểu đề công kích của hai người bọn họ cũng đều khoảng 300, tuy rằng công kích của chúng ta cũng không mạnh, thế nhưng thoáng cái đã khiến vong đế tổn thất hơn 1 vạn giá trị sinh mệnh. Bởi vong đế bản thân chính là công kích của hệ pháp thuật, cho nên tốc độ né tránh chậm. Rất nhiều công kích đều sẽ đánh tới trên người nó. Lúc nó tựa hồ biết công kích ta là vô dụng, đem mục tiêu công kích đổi sang người khác, đổi thành đào đào cự ly cách xa ta nhất. Một sóng hắc ám bay về phía đào đào, công kích trước đó toàn bộ hướng phía ta, đột nhiên đổi thành hắn, đào đào, thế cho nên hắn không có phản ứng lại mấy, lần lượt chịu tầng tầng lớp lớp một kích. Số nêu lên, 1290 từ trên đầu hắn nhẹ nhàng đi ra. Mắt thấy lại một sóng hắc ám bay về hướng hắn, ta vội trị hết cho hắn, tiện thể làm một cái gia tốc cho hắn, để hắn vì đó tránh được sóng hắc ám kế tiếp, lại đem thêm cho mọi người các loại trạng thái lần nữa. Lần chiến đấu thứ hai lại bắt đầu rồi, lần này hắn vẫn như cũ căng thẳng nhìn chằm chằm công kích của Đào Đào. Đào Đào tuy rằng gia tăng tốc độ, nhưng bản thân thân là thánh kỵ sĩ, cho nên độ nhanh nhẹn sẽ không cao, thường thường bị công kích đến một chút, may là hắn hiện tại nhiều máu, không liên tục chịu 3 lần, là sẽ không treo, dù sao ta lúc nào cũng ở bên cạnh giúp hắn bổ sung giá trị sinh mệnh. Hắn chỉ cần hấp dẫn lực chú ý của vong đế, để người khác công kích là được. Không tới 10 phút, vong đế cuối cùng cũng treo. Đào Đào thoáng chốc đã tê liệt trên mặt đất, cuối cùng cũng là treo. Không thì hắn liền phải treo luôn rồi. May là giá trị sinh mệnh của boss này không cao lắm. Hơn nữa công kích chuyển vòng 2-3 lần tương đối mạnh. Không thì bọn họ thật sự là toàn bộ vướng ở đây rồi. Bất quá, hắn không được rồi, ngươi thử thử xem bị công kích xoay chuyển liên tục hư vậy. Ngươi còn nhất định phải chạy trốn, còn không thể nhờn đi sao, vừa nhờn đi thì gặp công kích, chạy trốn thời gian dài như vậy, chắc chắn ngươi chịu không nổi, hơn nữa hiện tại mọi người không vận động nữa, chạy một tí thời gian lâu vậy, lại rốt cuộc đưa cuộc chạy bộ nửa đời người của hắn chạy xong, thần. Người thời đại này sao lại như vậy, Đào, mọi người thời đại này đều có công cụ thay đi bộ. Ngay cả đường đều không làm sao đi ấy chứ. Thần, Hãn, Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt giết chết vong đế điên cuồng. Phần thưởng kinh nghiệm 5.000, kim tệ 10 cái, danh dự 20, Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt vượt cấp giết quái thành công. Thu được kinh nghiệm 20.000, Đinh, Chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Đinh, do người chơi giết vong đế và vong hậu, làm sạch hết đàn quỷ của động quỷ, dẫn ra chúng hồn của vong linh oán khí trước khi chết. Xin tiêu diệt nó, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đàn quỷ của động quỷ. Ta trước đem thuộc tính phân phối xuống, nhìn hồn của vong linh từ không rõ tới dần dần rõ ràng. Thật muốn hiện tại thì bắt đầu à, hơn nữa ta cũng đã thay đổi hành động, đáng tiếc công kích vô hiệu quả. Thật là buồn bực, cuối cùng, hồn của vong linh kia xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Tập hợp oán khí của chúng hồn trước khi chết tuy rằng có hình người, nhưng không có lý trí của con người. Bất quá đây, ngươi đã là một con quái cuối cùng của động quỷ, vậy chớ trách chúng ta rồi. Giết ngươi lĩnh phần thưởng. Hảo hảo đi ăn một bữa no đủ, vui sướng đi ngủ một giấc. Ho, ho, a, một tiếng quỷ gào tới, chấn động đầu óc ta choáng váng. Giá trị sinh mệnh một tí đã mất đi 310 điểm. Trời ơi, quỷ này lại sóng âm a, vẫn là loại hình đánh theo đàn. Nhìn mấy người khác nhíu nhíu vùng lông mày, xem ra bọn họ cũng phát hiện rồi đi. Hồn của vong linh, boss cuối cùng của động quỷ. Đẳng cấp, cấp 50, giá trị sinh mệnh, 100.000, kỹ năng, chấn động linh hồn, phong ba, sóng gió. Trời ơi, nó có giá trị sinh mệnh 10W, mà còn là boss cấp 50. Chấn động linh hồn xem ra chính là công kích sóng âm kia. Phong ba là cái gì? Công kích ma pháp, ta nghi hoặc nhìn hồn của vong linh xuất hiện ở trước mắt chúng ta kia. Ngất luôn, giá trị sinh mệnh 10W, còn cấp 50, ta chắc chắn đánh không biết rớt bao nhiêu máu nữa. Hủy diệt oán hận nghiến răng nghiến lợi, người ta vô pháp tiếp tục thăng cấp A, hiện tại hắn là 30 cấp 610. Rồi, Ánh Nguyệt, Nhất Thăng, Tiểu Đê, liền giao cho các ngươi đi. Vô Danh Thiên Hạ tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao kém 20 cấp, cũng không phải quái bọn họ có thể đánh động. Được, vậy nhiệm vụ bổ sung máu giao cho ngươi đào đào đi. Không cần quản ta, ta sẽ tự thêm, lúc đánh theo đàn, ta sẽ hỗ trợ thêm máu. Ta dặn với đào đào, toàn lực nhìn chằm chằm hồn của vong linh, Tiểu Đê lại triệu hồi ra 5 bộ xương khô. Mặc kệ công kích mạnh hay không, thêm mấy cái cũng là tốt hơn. Tin tưởng lý luận kiến nhiều cắn chết voi. Mặc kệ đối phương mạnh thế nào, song quyền khó địch bốn tay mà. Ta gật đầu với hai người bọn họ một cái nắm chặt pháp trượng. Hiện tại tình huống đặc biệt, đừng trách ta sử dụng đại hình công kích lôi hệ nhá. Cửu chuyển thiên lôi từng đạo rơi xuống. Đại ca bọn họ mấy người nhìn mà mắt choáng váng. Trời ơi, công kích này cũng quá mạnh rồi đi. Công kích lớn nhất của bọn họ tổn thương mới 20 điểm. Thế nhưng cái lôi này vừa rơi xuống, một đạo so với một đạo còn dũng mãnh hơn. 10 đạo sét rơi xuống, lấy hồn của vong linh làm trung tâm. Đáng tiếc chính là, tốc độ né tránh hồn của vong linh quá nhanh. Vòng thiên lôi thứ nhất bắn chúng nó 3 lần, nhưng đủ trừ đi 1.260 điểm giá trị sinh mệnh của nó. Dưới tình huống nó còn chưa có tạm nghỉ được, vòng thiên lôi thứ hai rơi xuống, lần này uy lực còn hơn vòng một nữa, về tốc độ cũng mau chút, thế nhưng nó vẫn trúng 4 lôi, lại bị trừ đi 1.880 điểm giá trị sinh mệnh. Vòng thiên lôi thứ hai kết thúc thì vòng thiên lôi thứ ba rơi xuống ngay sau đó, lần này vẫn trúng 4 lôi, cứ như vậy dưới tình huống nó chưa được nghỉ ngơi. Cửu chuyển thiên lôi rốt cuộc thành công rơi xong. Lần đầu tiên oa, Ánh Nguyệt bội phục nhìn hồn của vong linh bị hắn đem thành chuột bạch thí nghiệm. Cách chương.